Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, sâu nano gột dừa. Storm xe đầu đã tiến vào phòng thí nghiệm, sắp bắt đầu kích hoạt sâu nano đầu đạn, dưới biển trong căn cứ, Red Queen cùng Diệp Thiên Hồ trước mặt. Dùng máy chiếu giả lập bày ra trạng thái lỏng người máy ở Paris chứng kiến cảnh tượng. Lại như là ở biểu diễn một bộ ngôi thứ nhất quay chụp điện ảnh như thế. Căn bản không cần lo lắng câu BH lôi nam tước không phối hợp đầu đạn kích hoạt công tác. Trong nguyên bản kịch tình, nhất định phải có câu BH lôi nam tước trợ giúp mới có thể hoàn thành công việc này. Mà hiện tại, trạng thái lỏng người máy hoàn toàn có thể thay thế câu BH lôi nam tước tác dụng. A, cũng là ở trong hình ảnh nhìn thấy mang theo kính mắt. Một bộ học giả khí tức câu BH lôi nam tước bản thân thời điểm. Diệp Thiên Hồ mới bừng tỉnh ý thức được. Hắn có vẻ như trước đây không lâu cho vị này xui xẻo câu BH lôi nam tước mang theo đỉnh đầu xanh mượt. Mũ, trích đều hái không rơi loại kia. Câu BH lôi nam tước là một cái, rất biết xem xét thời thế người, đón lấy đều không có gặp phải quá nhiều khó khăn. Storm Shadow chỉ là tiện tay giết chết phòng thí nghiệm một tên nhân viên nghiên cứu. Câu BH lôi nam tước lập tức liền đồng ý sử dụng particle va chạm phòng thí nghiệm thiết bị đến kích. Hoạt sâu nano đầu đạn. Thậm chí ngay cả lén lén lút lút báo cảnh sát loại này điện ảnh trung bình nhìn thấy sự tình đều. Không có phát sinh, trải qua một trận hào quang hiệu quả lóa mắt kích hoạt trình tự sau khi. Đầu đạn trung nguyên vốn chỉ là màu xanh lục sâu nano dung dịch. Tựa hồ thật sự sống lại, huỳnh màu xanh lục cùng màu trắng ánh sáng lẫn lộn cùng nhau không đứng ở đầu đạn bên trong sinh. Động lấp lóe. Nếu như không cân nhắc vũ khí này có thể nói đáng sợ uy lực. Chỉ là xem đầu đạn bên trong sâu nano sinh động trạng thái liền hiện ra quang ảnh hiệu quả. Cũng tuyệt đối có thể được xưng là mỹ lệ. Câu BH lôi nam tước hai tay nâng lên cuối cùng một viên đầu đạn bỏ vào vali sách tay bên trong. Nói với Storm Shadow, được rồi, toàn bộ kích hoạt rồi. Dứt lời. Câu BH lôi nam tước rất là thấp thỏm mà nhìn Storm Shadow. Dựa theo bình thường phát triển, hắn công tác vừa nhưng đã hoàn thành rồi. Như vậy liền nên bị diệt khẩu chứ. Hơn nữa Storm Shadow sau khi đi vào, nhưng là không chút do dự mà giết chết hắn một cái đồng sự. Sau đó mới cùng hắn để ý kiến. Đối với loại này căn bản không kiêng dè sinh mệnh người tới nói. Giết hắn diệt khẩu tựa hồ mới là bình thường phát triển. Trả lời câu BH lôi nam tước là thân thể bị đâm xuyên âm thanh. Lại này trước, hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới. Thân thể đang bị đâm xuyên thời điểm dĩ nhiên thật sự có thể phát sinh như thế rõ ràng âm thanh. Hay là, điều này là bởi vì bị đâm xuyên thân thể chính là chính hắn đi. Huyết dịch từ miệng bên trong tuôn ra. Câu BH lôi nam tước có chút ngơ ngác mà cúi đầu nhìn từ phía sau lưng đâm vào xuyên qua chính mình. Thân thể trường kiếm, nhanh chóng tràn ngập ở hắn lá phổi dòng máu. Để câu BH lôi nam tước liền kêu lên thảm thiết năng lực đều không có. Chỉ có thể ở trong miệng phát sinh mấy cái thống khổ âm tiết. Làm trường kiếm bị hút ra. Dĩ nhiên hướng đi tử vong câu BH lôi nam tước ngã về mặt đất. Storm Shadow nhìn tay phải một lần nữa biến thành bàn tay dáng dấp trạng thái lỏng người máy. Coi như là đã là người mình. Hơn nữa đối phương cũng không sử dụng nữa hắn dáng vẻ. Thế nhưng bởi vì trước loại kia gay gâu chiến đấu trải nghiệm. Storm Shadow vẫn là không cách nào đối với loại này xác thực rất mạnh mẽ trạng thái lỏng người máy. Có quá nhiều hào cảm, chỉ là, coi như thế nào đi nữa căm ghét hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng mà cùng những này trạng thái. Lòng người máy hợp tác, càng chuẩn xác một điểm tới nói, là chấp hành ra lệnh cho bọn họ. Bất kể nói thế nào, những này bị Diệp Thiên Hồ thả ra ngoài trạng thái lòng người máy. mới thật sự là bị hoàn toàn tín nhiệm sức mạnh. Bộ đội đặc chủng A tiểu đội đã tiến vào Paris phạm vi. Dự tính 5 phút đồng hồ 47 giây sau liền gặp tìm tới nơi này. Hiện tại bắt đầu lui lại, nhấc lên vali xách tay. Trạng thái lỏng người máy nói với Storm Shadow. Đối với này cũng không có ý kiến. Storm Shadow mang theo cùng đến đây 2 tên rắn độc binh sĩ tùy tùng trạng thái lỏng người máy rời. Đi phòng thí nghiệm, không phải trở lại lầu một bên ngoài đi lái bọn họ khi đến hậu xe Việt giá. Mà là trực tiếp một đường đi đến phòng thí nghiệm mái nhà. Ở trong nguyên bản kịch tình, Storm Shadow đoàn người một đường giết hướng về tháp Eiffel đi phóng ra sâu nano đầu đạn quá trình. Bởi vì bộ đội đặc chủng chặn lại biến thành một hồi phi thường đặc sắc chiến đấu. Nhưng phải nói này nhưng là một cái phi thường quyết định ngu xuẩn. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không cần từ mặt đất con đường đi tới tháp Eiffel. Đoàn người đi đến mái nhà sau khi không có chờ đợi mấy giây, liền nhìn thấy một chiếc toàn thân màu đen máy bay từ bầu trời tiến vào trong tầm mắt. Máy bay căn bản cũng không có che giấu tự thân tồn tại ý nghĩ. Nghênh ngang mà liền đứng ở nhà lớn đỉnh chóp, tiếp ứng Storm Shadow bọn họ sau khi liền lập tức có rời đi nơi này. Tuy rằng, ở Red Queen thiết kế bên trong, ở Storm Shadow không ngừng chiến đấu bên trong tiến hành số liệu phân tích là một cái vẫn tính trọng yếu công tác, thế nhưng ở trước mặt nhiệm vụ trước mặt căn bản là không đáng nhắc tới. Ở hiện giai đoạn hoàn thành trước, ổn thỏa mới là đầu tiên muốn bảo đảm nhân tố. Vào lúc này, căn bản không cần cùng bộ đội đặc chủng có không cần thiết tiếp xúc. Dù sao thế giới này tên nhưng là gọi là G, Y, Dâu. The Rise of Cobra, nhánh bộ đội này mới là con ruột, mà Cobra tổ chức hơn nữa McCallan ai, coi như là nhuộm đẫm đến như thế nào đi nữa lợi hại cũng chính là tôn lên bộ đội đặc trùng phàn. Diện nhân vật, nguyên bản nhân vật chính đúc còn có hắn bạn gay tốt Ripcord. Bởi vì Diệp Thiên Hồ can thiệp mà không có gia nhập bộ đội đặc trùng. Trái lại bởi vì thất lạc sâu nano đầu đạn mà ở vào cách ly thẩm tra giai đoạn. Nhưng ai biết bộ đội đặc chủng bên trong sẽ có hay không có ai bị nhân vật chính vầng sáng quan tâm lại một lần nữa phá hoại sâu nano đối với Paris tập kích đây. Dù sao, nội dung vở kịch loại hình đồ vật coi như là chịu đến hiệu ứng cánh bướm phá hoại. Nhưng đều là gặp tự phát chính là biểu hiện ra một loại nỗ lực trở về chính thống xu thế. Thời điểm như thế này, hơi có sơ sẩy, ai biết có thể hay không không hiểu ra sao địa làm ra loạn gì. Kết quả như thế chính là, bộ đội đặc chủng người phong trần mệt mỏi chạy tới Paris. Nỗ lực đoạt lại sâu nano đầu đạn, ít nhất phải tổ chức sâu nano đầu đạn bị kích hoạt. Nhưng mà đợi được bọn họ tìm tới câu BH lôi nam tước phòng thí nghiệm thời điểm. Liền Storm Shadow hắn sao cái bóng đều không nhìn thấy. Trái lại thu được làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi tin tức. Sâu nano đầu đạn đã bị phóng ra. Mục tiêu Paris tháp sắt. Hơn nữa to lớn Paris tháp sắt ở mười mấy giây bên trong liền hoàn toàn biến mất không gặp dường như. Trực tiếp bị phân giải thành phần tử trạng thái. Này còn chưa là xấu nhất tin tức. Bị phóng thích sau khi sâu nano nuốt chửng kim loại quá trình kỳ thực chính là ở phục chế tự thân quá trình. Theo thời gian kéo dài, sâu nano số lượng đang không có bị chặt đứt kim loại cung cấp tình huống. Sẽ không ngừng địa cho tất cả mọi người trình diễn, lũy thừa nổ tung. Hết thảy đều đã không cách nào ngăn cản. Mặc dù bọn họ là tinh nhuệ bộ đội đặc chủng, nhưng mà đối mặt loại này nano cấp bậc vũ khí cũng không có bất kỳ biện pháp. Chỉ cần ở trong thành phố này, ngược lại sẽ chịu đến sâu nano vũ khí uy hiếp. Sâu nano ngược lại là không có trực tiếp giết chết sinh vật. Tuy rằng chúng nó xác thực có thể làm được điểm này. Thế nhưng vì phòng ngừa sâu nano vũ khí thật sự không hạn chế sát thương. Đối với đầu đạn bên trong sâu nano trình tự giả thiết vì là chỉ nhằm vào kim loại. Như vậy một loại vũ khí đặt ở cổ đại dùng, cũng chính là nghe cái hưởng, nhưng mà đang khắp nơi đều không thể rời bỏ kim loại xã hội bây giờ. Kết quả chính là mang tính tan nạn, các loại kiến trúc vật liệu, xe cộ còn có đồ dùng hàng ngày chờ chút, đều sẽ trở thành bị mục tiêu công kích cùng với khuếch tán con đường. Nếu như muốn thông qua vật lý cách ly đến đoạn tuyệt sâu nano khuếch tán, phải nói đây là một cái phi thường biện pháp hay, thế nhưng không một chút nào hiện thực. Nhiễm sâu nano ô tô chờ chút công cụ giao thông đang bị sâu nano triệt để phân giải, vì là không có gì trước cũng sẽ biến thành truyền bá công cụ, rời đi đầu đạn bên trong hoàn cảnh sâu nano. Hơn nữa mất đi vật dẫn sau khi đơn độc, sâu nano tuy rằng tuổi thọ cực đoan, nhưng vẫn như cũ có thời hạn 48 giờ tuổi thọ. Nano cấp bậc cá thể, để bọn họ có thể ở trong không khí truyền bá, chỉ phải vô cùng nhẹ nhàng khí lưu là có thể đem sâu nano bá tán đến những chỗ khác. Chỉ cần một cái sâu nano ở tiếp xúc được tân kim loại vật liệu sau khi, sẽ trong thời gian cực ngắn phát triển ra làm người hoảng sợ quy mô. Làm đặt hàng này khoản vũ khí tổ chức, mặc dù khi chiếm được trước cũng đã bị cướp đi, nhưng liên quan với sâu nano đầu đạn uy lực, NATO nơi đó có phi thường hoàn chỉnh tư liệu. Cái này cũng là bọn họ cam nguyện tiêu tốn 130 ức euro nguyên nhân vị trí mà thần thông quảng đại bộ đội đặc chủng tương tự khống chế những tài liệu này. Vì lẽ đó ở biết nơi đó chuyện xảy ra sau khi, Hóc tướng quân không chút do dự mà đối với bộ đội đặc chủng truyền đạt rút đi mệnh lệnh. Hắn người lưu ở tòa này sắp hủy diệt thành thị đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà vào lúc này, từ không trung phát động lần này tập kích Storm Shadow, bọn họ đã sớm rời đi tòa này tức sắp trở thành lịch sử thành thị. Cobra tổ chức máy bay, bản thân có quả là nhanh muốn vượt qua thời gian này ẩn hình năng lực để trước mặt radar căn bản không có phát hiện nó khả năng. Tuy rằng nước Pháp quân đội phái ra máy bay chiến đấu đi chặn lại cái này kẻ địch, nhưng mãi đến tận máy bay rời đi châu Âu đều không có phát hiện máy bay tung tích. Kết quả cuối cùng vẫn là lấy Diệp Thiên Hồ bên này chủ động ấn xuống sâu nano ngưng hẳn nút bấm mà kết thúc. Không tới thời gian một tiếng, một tòa đã từng phồn hoa thành thị, vượt qua 1/2 khu vực triệt để biến thành phế tích. Ở phạm vi này bên trong hầu như không tìm được bất kỳ kim loại vật chất, mà chế tạo tất cả những thứ này người khởi xướng. Những người từ bầu trời nhìn lại hầu như đem đại địa nhuộm thành màu xanh lục sâu nano. Cũng trong nháy mắt toàn bộ đường ngắn hủy diệt. Bắn thử kết quả vô cùng tốt, uy lực mạnh mẽ, hơn nữa không có để lại bất kỳ phóng xạ chờ chút phụ gia nguy hại. Điểm trọng yếu nhất, trận này tập kích cũng thành công gây nên chỉnh cái văn minh nhân loại xã hội náo động. Qua báo chí, tiết mục TV trên, đầu đầu cũng có liên quan với lần này tập kích đưa tin. Người lãnh đạo các nước sứt đầu mẻ trán tiến hành các loại hồi ức, đồng thời còn muốn đối mặt giống như bị điên tin tức truyền thông. Trên thực tế, cũng không chỉ là tin tức truyền thông, bọn họ cũng nhanh bị ép điên. Thể hiện ra một điểm chính là, vừa trở lại chính mình công ty McCallan, điện thoại của hắn căn bản cũng không có dừng lại quá. Không chỉ là điện thoại, rất nhanh sẽ có người tự mình đến bái phỏng hắn. Hơn nữa không ngừng một làn sóng. McCallan tập đoàn là sâu nano đầu đạn người chế tạo. Bọn họ là phía trên thế giới này hiểu rõ nhất sâu nano người. Bất kể là truy cứu trách nhiệm vẫn là tìm kiếm phương pháp ứng đối, cũng không thể quên McCallan tập đoàn. Nhưng dù sao chân chính thất lạc sâu nano đầu đạn không phải là McCallan tập đoàn. Người ta chỉ là nhà sản xuất. Trên lý thuyết mà nói, từ đầu đạn bị NATO bộ đội mang sau khi đi cũng đã hoàn toàn giao do NATO phụ trách. Mà cái kia không biết tên khủng bố tổ chức, cũng chính là từ Bắc ngữ áp giải đội ngũ trong tay cướp đi sâu nano đầu đạn. McCallan bên này có chút phiền phức là khẳng định, nhưng nói cho cùng những người kia tìm tới hắn hay là muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Chuyện này đối với McCallan tập đoàn tới nói, trái lại là một cái trước nay chưa từng có thời cơ tốt nhất. Đối với cùng McCallan loại này tử vong thương nhân tới nói, chân chính trái lại là cướp lấy lợi ích con đường. Đặc biệt là bây giờ vẫn cùng McCallan tập đoàn sản phẩm cùng một nhịp thở thời điểm. Có một việc, từ McCallan tổ tiên bắt đầu cũng đã đang làm. Một tay bán mâu, một tay bán thuẫn. Mâu, đương nhiên chính là sâu nano đầu đạn. Mà thuẫn, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì là công nghệ cao công sự. Bất kể là vũ khí nguyên tử vẫn là sâu nano vũ khí đều có thể phòng ngự công nghệ cao công sự. Vào lúc này, McCallan đương nhiên phải hướng về các quốc gia chào hàng hắn công nghệ cao công sự. Trên thực tế, cái này chuyện làm ăn đàm luận đến rất tốt. Không chỉ là quốc gia mức độ, liền ngay cả một ít chân chính nhà giàu cũng bắt đầu cùng McCallan tiếp xúc. Đây chính là McCallan lúc đó kế hoạch một phần. Cobra làm đại bại hoại, bản thân của hắn danh chính ngôn thuận địa trở thành chúa cứu thế. Chỉ là bắn thử một viên sâu nano đầu đạn, cũng đã đạt được như vậy hiệu quả. Rất tốt, nhưng còn chưa đủ. Còn lại 3 viên sâu nano đầu đạn đang bị mang về Bắc Cực căn cứ sau khi... Trong đó một viên đầu đạn cùng đối ứng khống chế khí bị Diệp Thiên Hồ cất vào hệ thống không gian bảo tồn, còn lại 2 viên ở dừng lại một quãng thời gian, lắp đặt tiến vào đặc chế đạn đạo đối không sau khi trang bị ở đêm nha máy bay chiến đấu bên trong. Sâu nano đầu đạn bị kích hoạt sau khi là có bảo vệ chất kỳ, hơn nữa chỉ có chừng 2 tháng. Nhưng Diệp Thiên Hồ hiển nhiên không cần cân nhắc phương diện này vấn đề. Bỏ vào hắn hệ thống không gian cái kia một viên, đang bị để vào trong nháy mắt, thời gian của nó cũng đã bị bất động. 2 quả khác, không cần chờ đợi quá lâu sẽ hướng đi thế nhân bày ra uy lực của bọn họ. Nguyên bản sử dụng cao tốc đạn đạo đến phóng ra sâu nano đầu đạn kế hoạch bị Diệp Thiên Hồ hủy bỏ. Một khi thật sự làm như vậy, liền sẽ lập tức bị phát hiện đạn đạo đến từ Bắc Cực. Ở tình huống bây giờ dưới, các quốc gia quân đội tuyệt đối sẽ liều lĩnh địa tìm tới đạn đạo phóng ra địa điểm. Đây cơ hồ chính là ở tỏ rõ nói cho tất cả mọi người nơi này chính là cái kia khủng bố tổ chức trọng yếu căn cứ, coi như là nhân làm điều kiện nguyên nhân. Này tòa căn cứ rất khó bị phát hiện, nhưng cũng chỉ là rất khó mà thôi. Diệp Thiên Hồ vẫn là rất yêu thích này tòa căn cứ. Hắn cũng không muốn vừa tới tay căn cứ, bỗng nhiên liền hủy ở trả thù bên trong. Này tòa căn cứ, bất kể là nước trên vẫn là dưới nước bộ phận, to lớn nhất dựa vào cũng chính là bí mật tính. Một khi mất đi bí mật tính, muốn hủy diệt nó thật sự không phải một cái chuyện quá khó khăn. Mà đêm nha máy bay chiến đấu, không thể nghi ngờ chính là cho bồn gà còn có ưng tương đưa đi sâu nano đầu đạn tốt nhất phương. Tiện chuyên chở, chỉ là 6 mắc tốc độ phi hành, cũng đã để chặn lại hắn trở nên dường như nói mơ giữa ban ngày. Hơn nữa máy bay chiến đấu bản thân hết thảy vật liệu, cũng dường như loại kia loại nhỏ máy bay bình thường căn bản không có bị hiện nay radar phát hiện. Khả năng, thậm chí có thể nói, sử dụng đêm nha máy bay chiến đấu phóng ra sâu nano đầu đạn, so với sử dụng trong căn cứ đạn đảo đều càng thêm an toàn. Đương nhiên, cũng càng nhanh hơn, 2 viên đạn đảo cũng không có lập tức phóng ra. Lần thứ nhất sâu nano đầu đạn phóng ra vừa kết thúc, ngoại giới còn cần cố gắng lĩnh hội một hồi sâu nano đầu đạn vì là uy hiếp. Thế cuộc còn có dư luận, đều còn cần chậm rãi lên men đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.